Chương 2812, đáng tiếc, ngươi trêu chọc ta. Đệ nhất bạo. Theo ta hỉ hệ u do, ước chừng tại 3.000 năm trước, Đông Hoang đi ra như thế một vị, 27 tuổi thời điểm, chúng tuyển đại lục cấu long bảng. Lại hướng phía trước đẩy, 5.000 năm trước, Triều Ca Thiên Tử Thành xuất hiện một vị, là tại 29 tuổi thời điểm chúng tuyển đại lục cấu long bảng. Lại hướng phía trước lời nói nha, hắn lung lay đầu nói ra, lao đầu tử ta tuổi tác lớn, không nhớ rõ đồ vật, hổ thẹn à, nhớ không được. Bên cạnh người kia mau nói, Lý Lao ngài lời nói này, ngài khổ tâm nghiên cứu đại lục cấu long bảng mấy trăm năm, đại lục cấu long bảng từ ngàn năm nay, mỗi một năm bảng danh sách, phía trên mỗi người, ngài đều có thể nói tới rõ rõ ràng ràng, đây là cỡ nào khó được một sự kiện. Phải biết, mỗi một giới bảng danh sách phía trên đều có trên vạn người nhiều nhà, phải nhớ kỹ bên trên một cái tên người, có thể làm được ngài điểm này, đã là khó được đáng quý. Lý Lão mặc dù nói khiêm tốn lời nói, nhưng là nghe lời này về sau cũng là có chút hưởng thụ, vân vê mỉm cười một cái. Nguyên lai, cái này Lý Lão, tại Triều Ca Thiên Tử Thành bên trong QNZ coi là một vị nhân vật đặc biệt. Không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn ký ức lực đặc biệt tốt. Hắn có thể đem đại lục cấu long bảng cùng đại lục cuồng long bảng từ hôm nay năm đi lên nói, một mực nói đến 5.000 năm trước. Mỗi một năm bảng danh sách, phía trên mỗi người tên, mỗi một cái bài danh, xuất thân nơi nào, công pháp như thế nào, đều là nói rõ rõ ràng ràng. Trần Phong lúc này, nhìn lấy Cao Hạo Khùng, nhàn nhạt nói ra, cùng ta so, ngươi lấy cái gì so ngươi xứng sao? Đây là Cao Hạo Khùng mới vừa nói Trần Phong, mà bây giờ bị Trần Phong đều đường cũ hoàn trả, đám người càng là tất cả đều phát ra một mảnh chế rêu thanh âm. Cao Hạo Khùng cảm giác cái kia mỗi một câu tiếng cười nhạo đều giống như một bà đại chủ y, hung hăng nện trên mặt của hắn, để hắn đứng cũng không vững, cả người cơ hồ muốn bị đập sống sờ sờ hôn mê bất tỉnh. Đông nhiên, hắn một tiếng ga ho the tờ, thân hình lóe lên, bá một bên dưới đi thẳng tới cái kia trên đại kiếm. Sau đó sau một khắc, đại kiếm bay lên không trung, hóa thành một đạo quang mang, hướng đi. Hướng đi thời điểm, cả người hắn đều là bụng mặt, đã không có mặt mũi nhìn đám người, mặt mũi của hắn đã là rất không còn một mảnh. Trần Phong cười ha ha, Cao Hạo Khùng, đi tốt. Không tiễn Cao Hạo Khùng đứng tại cái kia trên đại kiếm, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn Trần Phong một chút, cắn răng, trong mắt toàn bộ đều là hoán độc. Trong lòng của hắn một thanh âm trên mặt đất bạo gào thét, Trần Phong, nay mang đến cho ta vô cùng vô tận sỉ nhục, ta thề, những này sỉ nhục ta nhất định sẽ hoàn lại, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết đạo bị người nhục nhã là dạng gì. Tư vị bá một dưới, quang mang đi xa, thân hình của hắn trực tiếp biến mất, Chu Dương Băng đã là hoàn toàn bị dọa ngộng. Sợ choáng váng, lúc trước hắn còn đắm chìm trong Trần Phong muốn bị Cao Hạo Khùng chém giết Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia trong huyễn tưởng. Mà trong nháy mắt, lại là phát hiện Trần Phong bình yên vô sự, ngược lại là Cao Hạo Khùng, nhận cự đại nhục nhã, không nể mặt, không mặt mũi ở lại nơi này, trực tiếp rời đi. Hắn lúc này, thần sắc còn có chút hoảng hốt, căn bản đều phản ứng không kịp. Thẳng đến trông thấy quang mang kia bay lên không trung, phương mới ý thức tới cái gì. Trong nháy mắt, trên mặt hắn tràn đầy đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Cao Hạo Khùng đi, ta làm sao bây giờ? Trần Phong sẽ không tha ta, xong, xong, ta nhất định phải bị giết. Hắn hướng về Cao Hạo Khùng đổi tới, trong miệng hô to nói, Cao, van cầu ngươi không cần ném bên dưới ta, van cầu ngươi dẫn ta đi đi, không cần ném bên dưới ta. Thanh âm kia xa xa truyền ra ngoài. Cao Hạo Khùng cũng nghe thấy, nhưng là Cao Hạo Khùng hiện tại nơi nào còn có tâm tình mang theo nàng, căn bản không thèm để ý. Chu Dương Băng dãy rủa lấy hai cái đùi, khập khiễng đi lên phía trước lấy, đuổi hai bước, sau đó phịch một tiếng quẳng xuống đất, gào khóc, trong lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng. Lúc này, hắn nghe thấy có tiếng bước chân hướng mình chuyển tới. Quay đầu nhìn lại, chính là Trần Phong. Trần Phong hướng hắn chậm rãi đi tới, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, Chu Dương Băng, vừa rồi ngươi nói những lời kia, có thể hay không cho ta lại thuật lại một lần? Chu Dương Băng nhìn lấy Trần Phong, toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bờ môi run rẩy run giọng nói ra, Trần Phong, Trần Phong đại nhân, ta vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ. Ta vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, ngài đừng chấp nhặt với ta. Ta không quản ngươi có đúng hay không hồ ngôn loạn ngữ, ta chỉ biết nói, lời nói, xuất từ miệng ngươi. Thanh âm của hắn đột nhiên trở nên băng lãnh. Cho dù là hồ ngôn loạn ngữ, cũng phải vì lời của mình đã nói trả giá đắt mà cái này đại giới, liền là của ngươi. Mệnh Trần Phong mỉm cười ép tới đằng trước, mà hắn môi hướng phía trước bước một bước, Chu Dương Băng thì là liền lui về sau một điểm. Rốt cục, hắn phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu to, Trần Phong, ngươi dám giết ta, sư phụ ta tuyệt đối không tha cho ngươi, sư phụ ta tuyệt đối không tha cho ngươi, hắn nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trần Phong cười ha ha nói, vậy thì ngay cả hắn cùng một chỗ làm thịt đám người tất cả đều thất sắc, nhìn về phía Trần Phong. Cái này Trần Phong, lá gan cu nở dê qua lớn đúng vậy à, hắn vợ ơ y ma nói ngay cả vũ đế cảnh cường giả đều có thể đánh giết nếu là Trần Phong tại một canh giờ trước đó nói lời này, bọn hắn sẽ chỉ chế dễ ước, mà bây giờ Trần Phong nói lời này, bọn hắn thậm chí trong lòng cũng không dám có cái gì hoài nghi. Bởi vì, Trần Phong thật sự là một cái sáng tạo kỳ tích người á ở trên người hắn, sự tình gì cũng có thể phát sinh nói, Trần Phong đi ra phía trước, đấm ra một quyền quyền thế lạnh thấu xương, mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy vô tận lực lượng. Cho dù là Chu Dương Băng thực lực vẫn còn, hắn cũng căn bản không tiếp nổi, chớ nói chi là hiện tại. Con ngươi của hắn đột nhiên co vào, hắn ý thức được Trần Phong thật là muốn giết hắn, Trần Phong căn bản không có ý định lại đem hắn lưu ở trên đời này sau một khắc, một quyền này, khắc ở Chu Dương Băng tim phía trên. Chu Dương Băng thân thể ngửa về đằng sau lấy, trong ánh mắt lộ ra một vòng cực độ hối hận chi sắc. Sau đó, thân thể phịch một tiếng, quẳng xuống đất. Trước khi chết, hắn ha hô cờ mô mờ, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, ta thật không nên trêu chọc ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, nhưng là đáng tiếc, ngươi trêu chọc ta. Trần Phong vừa mới đánh chết Chu Dương Băng, đột nhiên, chính là nhữ mày lại, nhàn nhạt nói ra, ta không cho ngươi đi, ngươi chỗ nào đều không đi được nói. Trần Phong cũng không quay đầu lại, trở tay chính là một cái lớn tát hai. Bột một tiếng giòn vang, sau đó lại là một tiếng hét thảm, tận lực bồi tiếp vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Trần Phong quay đầu nhìn lại, rơi xuống đất người, chính là Sai Đức Vũ. Lúc này, Sai Đức Vũ quẳng xuống đất, mặt của hắn đã là cao cao sừng phồng lên, máu tươi từ miệng góc chảy ra, hai mắt tròn váng, quẳng xuống đất, nhất thời đều không đứng dậy được. Nguyên lai, vừa rồi Sai Đức Vũ muốn vụng trộm chạy đi. Trần Phong thực lực cỡ nào, sao lại để hắn đạt được lập tức trở tay một bạt hai, đem hắn trực tiếp phiến thất điên bắt đảo, quẳng xuống đất.